Mà Thế Đại trở về. Chương 1222, bối rối. Cửa vào biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Cốc cách Ngư Thôn cũng không xa. Rất nhanh Thiên Chiếu 3000 thì ở lại tại một mảnh đại hoang địa không trung. Cao Thiếu Huy cẩn thận thao túng hạ xuống tốc độ, để Thiên Chiếu 3000 tầng trời thấp phi hành tìm kiếm Âm Cốc cửa vào. Làm sao một mực không thấy được đại hố cát? Cao Thiếu Huy tìm một vòng không tìm được, có chút nóng nảy, Sở Hàm nhíu mày lại, mở miệng nói, có phải hay không thị giác ảo giác? Cách xa mặt đất 1 mét phi hành thử một chút. Cao Thiếu Huy không có hỏi nhiều, thao túng Thiên Chiếu 3000 lần nữa hạ xuống. Nhất thời hai người liền có thể từ tiền phương rõ ràng nhìn tới trên mặt đất cát đá. Đại phiến cát vàng khu vực để trong này không hề giống duyên hải bờ. Vẫn là không có ác. Cao Thiếu Huy lúc này thật gấp, đầu đầy mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Âm Cốc là thần bí gia tộc ngàn năm trước địa điểm cũ, càng là đệ nhất truyền thừa địa phương. Đối với mỗi cái thần bí gia tộc tới nói đều ý nghĩa phi phàm. Loại này cổ lão lại truyền thừa đến nay gia tộc, đều không ngoại lệ, đều đối ngàn năm trước phồn vinh dị thường hướng tới. Cho nên lúc này Âm Cốc cửa vào bỗng nhiên tìm không thấy. Đã đi vào qua một lần, Cao Thiếu Huy làm sao có thể không vội. Nơi đó thế nhưng là Cao gia bản gia nơi phát nguyên. Sở Hàm trong lòng lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nhất thời để Cao Thiếu Huy đem Thiên Chiếu 3000 dừng lại, sau đó phối hợp nhảy đi xuống. Ta đi bộ tìm, ngươi điều khiển Thiên Chiếu 3000 qua Âm Cốc lối ra, cũng chính là Dương Cốc cửa vào chờ ta. Chấm. Sở Hàm lưu lại câu nói này, liền trực tiếp bước nhanh đi vào hoàng thổ phấn khởi bên trong. Cao Thiếu Huy không thể tới kịp đặt câu hỏi, nhưng nhìn thấy Sở Hàm đi gấp, cũng chỉ có thể đem Thiên Chiếu 3000 quay đầu rời đi. Tuy nhiên kỳ quái, nhưng hắn cũng biết Sở Hàm làm việc nhất định có đầy đủ lý do. Đồng thời gia hỏa kia tuy nói chỉ là một người bình thường, nhưng đối thần bí gia tộc giải còn thật không ít. Quảng cáo, không có gì ngoài Cao Thiếu Huy chính mình não tàn bại lộ một đống lớn bí mật bên ngoài. Sở Hàm thuận thế suy luận không chỉ có để Cao Thiếu Huy trong lòng run sợ, cũng đi theo khai thác tư duy. Trước kia suy nghĩ rất nhiều không người phiên dịch tình dần dần bắt đầu sáng tỏ. Đây cũng là Cao Thiếu Huy trong khoảng thời gian này liền nhà đều không trở về, cả ngày cùng Sở Hàm pha trộn cùng một chỗ nguyên nhân. Sở Hàm, thật sự là một cái khả năng hấp dẫn ánh mắt mọi người người. Cao Thiếu Huy lái Thiên Chiếu 3000 rời đi không lâu, Sở Hàm lập tức cảm nhận được dưới chân thổ địa từ trường hơi hơi biến hóa. Khóe miệng khẽ nhếch, nương tựa theo đã cấp 7 đỉnh phong thể năng cùng cảm giác, vội vàng theo hoàng thổ bên trên nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa bên trong hoa văn tiến lên. Cứ như vậy đi ước chừng nửa giờ, phía trước một chỗ rõ ràng lõm hố cát thì hiện ra tại Sở Hàm trước mặt. Chính là Sở Hàm muốn tìm Âm Cốc cửa vào. Lúc này cái này hố cát còn tại dần dần mở rộng, xoay tròn không ngừng hãm sâu cát đá, tốc độ cũng tại gia tốc bên trong. Xem bộ dáng là vừa mới mở ra. Thần bí gia tộc thành viên tại lúc, tuyệt đối không dám có quá đại động tĩnh, vượng tài nhảy lên ra một cái đầu, kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Ta qua, làm sao đột nhiên lại xuất hiện? Đây là cái gì nguyên lý? Còn nhớ rõ vừa cầm tới Thiên Chiếu 3000 thời điểm, Cao Thiếu Huy nói món đồ kia lơ lửng là nguyên lý gì a? Sở Hàm cười ngồi xuống thân thể, yên lặng chờ cái này Âm Cốc cửa vào hoàn toàn mở ra đến lớn nhất. Ách, Từ Huyền Phù, tới. Vượng Tài sững sờ lên tiếng, khắp nơi từ trường. Sở Hàm ánh mắt thâm thúy, giải thích nói, loại này từ trường là lẫn nhau, Thiên Chiếu 3000 đồng dạng tự mang từ trường, dạng này mới có thể cùng khắp nơi từ trường kêu gọi lẫn nhau, từ đó hình thành thăng bằng, đạt tới bình thường phi hành vật không có tốc độ cùng nguyên lý. Thiên Chiếu 3000 chế tác tài liệu sở dĩ đặc thù cũng là ở chỗ này, trừ phi đặc thù khảo hạch vách đá khen thưởng đồ vật. Cái này trên địa cầu không có khả năng lại có thể cùng khắp nơi từ trường kêu gọi lẫn nhau đồ vật. Vượng Tài méo mó đầu, rõ ràng nghe kiến thức nửa vời. Tha thứ ta trí nhớ không hoàn chỉnh, dẫn đến trí lực cũng tàn tật hiếu. Ngươi vẫn rất có biết rõ. Sở Hàm bị Vượng Tài tự hắc chọc cười, thói quen tổn hại nó một câu. Sau đó tiếp tục nói, cái này âm cốc cửa vào cổ quái như vậy, rất rõ ràng cũng có từ trường nguyên lý. Chính là bởi vì thiên chiếu 3000 từ trường quấy nhiễu, mới có thể dẫn đến nơi này cửa vào khép kín. Vượng Tài lúc này nghe hiểu, gật gật đầu, nói có lý, nhưng ngươi làm sao xác định như vậy? Vừa mới nếu là có một bước thôi toán sai lầm, mà Cao Thiếu Huy cũng đã rời đi, chúng ta chẳng phải là ở chỗ này bị thất lạc? Bởi vì ta phát hiện phàm là cùng thần bí gia tộc có quan hệ, rất nhiều đều cùng từ trường có kéo không rõ liên quan. Sở Hàm nụ cười tràn đầy sáng tỏ, nhìn ra được tâm tình của hắn lạ thường tốt, nhàn rỗi bên trong cũng nhất nhất nêu ví dụ đứng lên. Bạch Ưu tư nhân đảo tự, thiên chiếu 3000 nguyên lý, âm cốc một hệ liệt quy luật, dương cốc chế tài chi địa cùng bát môn mộ huyệt, cùng bởi vì từ trường bị áp chế huyết mạch cái kia ngậu Owen Rothschild. Vượng Tài từng cái nghe, dần dần hai mắt càng trừng càng lớn, đến sau cùng trực tiếp một cái giật mình, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực đứng lên. Lúc này âm cốc cửa vào đã mở ra rất lớn, to lớn hãm sâu khu vực đường kính dần dần hướng tới bất biến. Sở Hàm kéo duỗi gân cốt một chút, sau đó đột nhiên thả người nhảy lên, lập tức liền tiến vào bên trong. Quen thuộc trời đất quay cuồng, quen thuộc miệng mũi vào nước, quen thuộc mắt tối sầm lại ngất đi. Dù là đã cường hóa giả cấp 7, Sở Hàm vẫn còn đang âm cốc cửa vào trong thông đạo mất đi ý thức. Hoa Hạ, kinh thành khu vực, đây đã là về khoảng cách một lần khuynh sao đại chiến hạch tâm bí mật đại hội vài ngày về sau. Tại cái kia một trận hội nghị bên trong, chiến lược bộ chế định cũng công bố an bài chiến lược phương án, đồng dạng bao hàm kinh thành khu vực ở bên trong. Chỉ bất quá bởi vì Sở Hàm 5 lần 7 lượt làm ra đại động tĩnh, cùng năm mới tại kinh thành khu vực lưu lại một chồng chất cục diện rối rắm. Để cái này nguyên bản là cao quý Hoa Hạ thứ nhất đại khu vực, chiến đoàn về mặt chiến lực vậy mà chậm chạp ngừng bước không tiến. Bởi vì có hơn phân nửa chiến lực bộ đội, sau cùng đều bị quy kết đến khu vực thủ hộ giả bên trong qua. Quảng cáo, thỉnh thoảng cần phải đề phòng đối tượng xả tang thi cùng dị chủng. Còn có tận thế kỷ nguyên bên trong số lớn tràn vào đến lưu dân. Cộng thêm trong căn cứ tầng quản lý nhân số từng bước tăng lớn, để trong căn cứ trị an biến thành trọng yếu nhất. Cho nên lần này có thể cầm ra tham dự khuynh sao đại chiến bên trong người số, thậm chí chỉ có thể xếp hạng 15 chiến đoàn về sau. Còn cần nghe theo quân chủ lực hiệu lệnh. Không chỉ có như thế, nguyên bản nhiều tên thượng tướng trấn thủ kinh thành khu vực cũng dần dần từ một nhóm khác người thay thế. Thượng tướng quân hàm người đã được an bài đến các cái căn cứ kéo theo phát triển. Duy nhất lưu lại xung làm bề ngoài thượng tướng, vẫn là nhiều lần bị Sở Hàm đánh mặt đánh tới không phục, sau cùng phản kích thất bại không nể mặt trang nghiêm thượng tướng. Không qua người ta tốt xấu là cái thượng tướng, tư lịch còn không nhỏ, tuy nhiên tạo qua phản cũng đổ qua qua, hắc lịch sử ngàn vạn, nhưng lúc này làm 15 thượng tướng một trong trang nghiêm. Y nguyên được tuyển chọn xuất lĩnh kinh thành chiến đoàn tham gia khuynh sao chi chiến. Không phải sao, lúc này vẫn là tại cái kia không phòng họp lớn, kinh thành khu vực không ít quyền cao chức trọng người chính đang kịch liệt thảo luận bên trong. Chúng ta tốt xấu là kinh thành khu vực, là sở hữu khu vực đầu lĩnh, làm sao lại chỉ xuất ngần ấy binh lực? Một tên nguyên lão đoàn thành viên tương đương bất mãn. Không chỉ có như thế, liền vật tư vấn đề vậy mà tại thảo luận thiếu gia lấy thêm, dựa vào vật tư thống nhất điều động phân phối chiếm tiện nghi. Đến kinh thành khu vực nguyên lai là ăn mày khu vực a, nói lời này người là Lạc Minh, từ trước đến nay tổn hại đứng lên không đền mạng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.